Thể Tu Chi Tổ, chương 388, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Liệt Dương Tông Nam từ đầu cho co mày một cái. Nhìn kỹ nhất nhãn quỷ linh môn vị kia lộ ra vẻ tươi cười nữ tử. Trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Hắn trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, hiện tại chúng ta còn không thể xác định bọn họ cũng là Nhạc Dương Tông đệ tử. Không bằng cùng trước đó một dạng chia đều như thế nào. Phải biết chúng ta tới đến cái này yêu ma đảo vì tấn thăng kết đan. Nếu là tranh đấu lẫn nhau, nhận trọng thương, coi như không tốt, ta có thể nghe nói kim qua phái mấy người bị một tên thực lực kinh khủng tán tu đánh thành trọng thương. Thụ thương nặng nhất vị kia sợ là tại yêu ma đảo kết đan vô vọng. Quỷ linh môn nữ tử nghe vậy, trong lòng một trận cười lạnh, đang lúc nàng muốn hành động thời điểm. Bỗng nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời giữa, Liệt Dương Tông hai người gặp này bất vi sở động, trong lòng còn có âm thầm xem thường cái này Dương Đông kích Tây động tác. Nhưng sau đó, bọn họ trong tai lại truyền tới quen thuộc lôi điện tiếng phá hủy. Lúc này mới theo nữ tử phương hướng nhìn lại, biến sắc, nguyên lai không biết lúc nào, cái kia có thể ngự không phi hành nam tử thế mà trở về. Hơn nữa nhìn hắn phi hành phương hướng, chính là hướng về phía vị trí của bọn hắn. Hai phái đệ tử còn phát hiện cái này thiểm điện độn tốc độ ánh sáng không có giảm xuống nhiều ít. Phảng phất muốn rơi xuống, nhao nhao lui về phía sau. Chẳng qua quỷ linh môn vị nữ tử kia chậm rãi lui lại đồng thời. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong miệng ẩn ẩn tại nói thầm lấy cái gì. Oanh, sau cùng ở phía dưới sáu vị tu tiên giả trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Thiểm điện độn quang hung hăng đụng vào trung gian trên đất trống. Vừa vặn rơi vào tại Nhất Phong cùng hai phái giữa các tu sĩ. Tạo nên trận trận hạt bụi, chờ cho bụi tan hết. Xuất hiện một vị thân hình khôi ngô, tóc ngắn tăng thể diện nam tử, chính là cải biến khuôn mặt Lục Khôn. Hắn một mực đang thí nghiệm hắn ngự lôi độn thuật. Vừa mới hoàn toàn chính xác chỉ là đi ngang qua, chẳng qua hắn kim mục vẫn là đem phía dưới tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Tại Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi hắn đương nhiên nhớ kỹ. Chẳng qua chỉ cùng hắn là giao dịch quan hệ, mà lại hai người này còn cấp qua hắn hạ mã uy. Lục Khôn căn bản sẽ không cứu hai người này, chẳng qua hắn ngoài ý muốn phát hiện món kia Nhạc Dương Tông lệnh bài. Liền cải biến chú ý, Lục Khôn thân là năm đó luyện khí phong nhị sư huynh. Đối với luyện khí phong lệnh bài vô cùng quen thuộc, lúc này liền muốn xuống tới xem xét, chẳng qua bởi vì hắn ngự lôi độn thuật tại đường dài thẳng tắp phi hành thời điểm. Không có cách nào cấp tốc cải biến phương hướng, hoặc là giảm xuống tốc độ, chỉ có thể ở phía xa quanh co một vòng trở về. Tại không có linh hoạt khống chế ngự lôi độn thuật trước đó. Hắn rơi xuống đất, chỉ có thể rơi xuống, đến ở trước mắt bốn vị thập đại môn phái đệ tử. Lục Khôn đều tại yêu ma đảo ngoài có qua ấn tượng. Hắn không để ý đến Như Lâm đại địch mấy vị tu tiên giả. Mà chính là hướng về phía trước đi hai bước, đi vào Liệt Dương Tông cùng quỷ linh môn ban đầu vị trí. Nhìn về phía tản mát tại một chỗ luyện khí tài liệu. Vẫy tay. Đem cái kia lệnh bài màu đỏ nhiếp vào trong tay, Lục Khôn cẩn thận lấy tay mài xoa mấy lần, lại dụng thần biết tỉ mỉ quan sát một phen, trong miệng thì thào nói nhỏ, quả nhiên là luyện khí phong lệnh bài, không thể giả được, a kỳ quái, Lục Khôn dùng luyện khí phong đặc thù thủ pháp xem xét về sau. Chợt phát hiện cái lệnh bài này còn bị nhân thiết lập kế tiếp tiểu cấm chế. Cấm chế này thủ pháp hắn hết sức quen thuộc. Là luyện khí phong phong chủ nắm giữ một loại bí thuật. Năm đó hắn gặp Niếp Vô Phong dùng qua, phong được còn lại kết đan kỳ sư thúc cũng sẽ sử dụng. Trở về cho Tần sư huynh xem xét hạ, hắn cũng là luyện khí phong phong chủ, cấm chế này hẳn là cũng sẽ, trong lòng có lập kế hoạch về sau. Lục Khôn một tay hướng về phía dưới chân sở hữu tài liệu nhẹ nhàng phất một cái. Rất tự nhiên đem những vật này thu lại. Mà vận chuyển pháp lực Lục Khôn, cái kia một thân trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi. liền bị đối diện mấy vị tu tiên giả nhìn ra, để bọn hắn làm sững sờ. Quỷ linh môn họ Phí nam tử không khỏi lớn tiếng nói. Vị đạo hữu này, ngươi không rên một tiếng, thì đem chiến lợi phẩm của chúng ta lấy đi. Đây cũng quá xem thường ta quỷ linh môn cùng liệt dương tông đi. Lục Khôn nhàn nhạt nhìn bốn người bọn họ nhất nhãn, cũng không để ý tới. Bốn người này vô luận là thần thức vẫn là pháp lực. Đều so phong linh tử, điền nhân kiệt nhân vật như vậy kém hơn một chút, chỉ muốn là hắn đột phá trước đó có thể có chút kiêng kỵ. Bây giờ hắn tiến vào trúc cơ trung kỳ, dùng điên phong lực lượng chiến đấu thời gian thật to kéo dài. Căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt, hắn liền nhìn cũng không nhìn họ Phí nam tử, quay người hướng tại nhất phong bọn họ đi đến, coi như hắn không biết mấy người kia quá trình chiến đấu. Cũng có thể nhìn ra trước đó túi đựng đồ kia là tại nhất phong sư huynh muội. Đang lúc Lục Khôn dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một trận nóng rực sóng pháp lực. Lục Khôn lộ ra một tia cười lạnh, xoay người lại, nhìn thấy ba cái tản ra trung cấp đỉnh giai uy lực pháp thuật hỏa diễm tiễn mũi tên hướng hắn kích xạ mà đến. Trên tay hắn linh quang nhất thiểm, trên hai tay đều ra hiện một khỏa màu tím đen lạc lôi cầu. Đồng thời một tầng lồng ánh sáng màu tím bao phủ tại trên cánh tay của hắn. Sau đó Lục Khôn cái kia nắm lấy lạc lôi cầu quyền đầu. Thì cùng nóng rực vô cùng, có thể đánh phá trúc cơ đại viên mãn pháp lực hộ cháo hỏa diễm tiễn mũi tên chạm vào nhau. Bành bành bành, ba cái nhìn như uy lực mạnh mẽ pháp thuật thế mà bị Lục Khôn nhìn như phổ thông đấm thẳng từng cái phai mờ. Cái kia bắn ra bốn phía hỏa diễm cạn bã tại Lục Khôn cái kia trần trụi trên cánh tay bạo liệt. Đột phá tầng kia màu tím nhạt hộ cháo, nhưng không có cho cánh tay tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không có khả năng, nam tử đầu chọc nhìn thấy tràng cảnh này, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, bên cạnh quỷ linh môn nam tử gặp này, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn tuy nhiên thấy rõ ràng người này là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng bằng vào người này có thể ngự không phi hành, liền để hắn cảnh giác tăng nhiều, sớm đã bí mật ném ra cái kia có thể đầy đủ ẩn nặc ngụy pháp bảo. Họ Phí nam tử đột nhiên kết động một cái pháp quyết. Lục Khôn trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái quỷ khí âm trầm. Từ màu xám linh quang tạo thành to lớn quỷ trào. Đạo hữu cẩn thận, lúc này ở phía sau tại nhất phong khôi phục một điểm khí lực. Cảm nhận được để hắn liên tiếp thua thiệt quỷ linh trào khí thức. Lập tức đại kêu ra tiếng. Chẳng qua nam tử khôi ngô giống như có thể trông thấy quỷ trào pháp khí. Vũ khí trong tay đã biến thành hai cây trắng lóa song côn. Quỷ linh môn cái vị kia trầm mặc nữ tử một mực sớm chú ý Lục Khôn động tác. Nhìn thấy khả năng đầy đủ trông thấy quỷ linh trào ẩn tàng. Trong mắt toát ra một tia tinh quang, âm thầm một đạo mịt mờ linh lực ba động chợt lóe lên. Lục Khôn trong lòng cười lạnh không thôi, loại này trúc cơ kỳ ẩn nặc thủ đoạn. Tuy nhiên hắn thần thức không nhất định có thể phát hiện. Nhưng là hắn thần bí kim mục thần thông không thể coi thường. Sớm đã nhìn thấy âm thầm tới quỷ trào, nguyên cơ hắn kịp thời lấy ra vẫn lôi bổng, dự định tới đối cứng động, có thể đang lúc hắn cổ động lực lượng, chuẩn bị oanh kích quỷ linh trào thời điểm, cái này quỷ trào chi trên truyền ra trận trận ba động kỳ dị. Lục Khôn nhất thời cảm giác được trong đầu xuất hiện các loại quỷ khóc thần hào thanh âm. Thần thức trở nên hoảng hốt, động tác trên tay cũng dừng lại, cái kia to lớn lạnh lùng quỷ trào thừa cơ một phát bắt được Lục Khôn. Mà nơi xa Liệt Dương Tông hai người cũng vô cùng có ăn ý, không tiếc hao tổn nguyên khí. Phát ra lục đạo mũi tên, xuyên thấu qua quỷ trào khe hở. Tinh chuẩn mà đánh vào Lục Khôn không có chút nào phòng bị trên thân thể. Phát ra từng tiếng tiếng nổ mạnh, quỷ linh trào tác dụng lớn nhất là khống chế địch nhân. Mà liệt dương tiễn chỗ lợi hại cũng là lực công kích của nó. Cái này hai kiện ngụy pháp bảo phối hợp phía dưới. Thần thông bổ sung, uy năng kinh người, liệt dương tông hai vị nam tu cùng họ Phí nam tử trong lòng đều buông lỏng một hơi. vị này nam tử xa lạ có thể ngự không phi hành. Càng là thanh đạm miêu tả đón lấy ba cái liệt dương tiễn. Để bọn hắn cảm nhận được áp lực thực lớn, phảng phất tại mặt đối với môn nội đại sư huynh, liền tại bọn hắn tâm thần buông lỏng thời điểm, vị kia quỷ linh môn nữ tử sắc mặt đột nhiên một bên. Thất thanh nói, không tốt, nàng vừa dứt lời, quỷ linh chảo ngụy pháp bảo biến thành to lớn quỷ chảo ầm vang vỡ nát. Họ phí nam tử sắc mặt trắng bệch. Hắn đồng thời cảm nhận được quỷ linh chảo bản thể bị một cỗ to lớn cự lực đánh văng ra ngoài. Để hắn cảm thấy một trận lòng buồn bực, mà một bên nữ tử cũng không nhịn được lui một bước. Giống như cũng nhận một chút thương tổn, liệt dương tông hai người gặp này. Nhìn về phía trước, đồng tử phóng đại, cả kinh kêu lên, cái này sao có thể. Chỉ gặp vị kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhìn pháp bào có chút vỡ vụn. Cái kia trần trụi bên ngoài trên da thịt vẻn vẹn có chút cháy đen. Thế mà tại hai kiện ngụy pháp bảo công kích phía dưới. Lông tóc không tổn hao gì, mà lại cái này nam tử xa lạ thân thể cũng phát sinh một số biến hóa. Cánh tay của hắn 10 phần dị dạng mà thô to gấp bội. Phía trên nổi gân xanh, vô cùng dữ tợn, nó trong tay hai cây trắng lóa song côn cũng thay đổi lớn hơn một vòng. Thân thể của hắn bên trong, càng là tản mát ra một cỗ ngập trời khí huyết, uy thế kinh người, cách trương.